Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phu nhân quay đầu nhìn chồng, Kim Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba mình ở vị trí chính giữa, vẻ mặt ba anh ta nghiêm túc, kế hoạch xảy ra sai sót gì sao ạ? Nếu nói chuyện gần đây nhà họ Kim bận rộn, đương nhiên là lợi dụng Tống Sư Yểu để kéo vị nhân vật lớn kia xuống ngựa. Chuyện này nhà họ Kim liên thủ với các gia tộc khác lên kế hoạch bao ngày, đảm bảo vừa ra tay là có thể một đòn mất mạng, hơn nữa còn kéo theo hàng loạt phe phái cùng ngã ngựa. Vẻ mặt ba Kim kín như bưng, kế hoạch tạm thời mắc cạn. Vì sao? Kim Ngọc nhíu mày, anh ta hy vọng hành động lần này của họ có thể khiến Tống Sư Yểu trở về đoàn đội Olympic. Ba Kim biết rõ mọi chuyện xảy ra ở Kim Kha Đoá Lạp, dù Kim Ngọc đã được xem là nổi bật so với đám bạn cùng tuổi, thậm chí là anh cả trong trường. Nhưng so với loại cáo già như ba anh ta thì vẫn quá trẻ người non dạ, ông ta đã sớm nhìn ra tâm tư của con trai rồi, lúc này nghĩ tới tin tức vừa nhận được hôm nay, không khỏi lắc đầu. Tuy đã để các con rèn luyện rất nhiều rồi, nhưng suy cho cùng vẫn là lãng hoa trong nhà kính, không so được với hoa mai đầm mình trong sương tuyết. Kim Ngọc sửng sốt, động tác của Kim Diệu cũng khựng lại, ngước mắt nhìn qua. Các con thật sự cho rằng Tống Sư Yểu là con mèo không có nanh vuốt sao? Ba Kim nói, tuy là dân thường, nhưng trí tuệ và năng lực có thể bù đắp cho huyết thống chưa đủ của cô, nhà họ Kim rất vui khi có một cô con dâu như vậy, đáng tiếc hai đứa con trai này có vẻ còn chưa xứng với cô ấy không cần các con giúp. Tống Sư Yểu bị những tiếng hu hu khóc thúc thích đánh thức, cô chậm rãi mở hai mắt, lọt vào mắt cô là không gian u ám lạnh băng, cô tỉnh táo lại, lập tức xem xét hoàn cảnh của mình, phát hiện bản thân đang bị nhốt trong một không gian vuông vức, hai chân bị còng trên đất. Bên cạnh chân còn có một con dao găm và một ống tiêm không biết chứa chất lỏng gì. Trừ cô ra, còn có một cô gái khác nữa. Cô gái đó nằm trên mặt đất, không thể nhúc nhích, đang sợ hãi khóc thút thít. Cái gì? Tống Sư Yểu ra sức kéo cái xích dưới chân, cái xích không chút sức mẻ gì, cô dựa sát vào cô gái kia, bình tĩnh một chút, cô làm sao thế? Tôi, cả người tôi bị gây tê, không thể cử động được. Cô gái sợ hãi, nức nở nói, sao tôi lại ở đây? Tôi không biết. Tôi vừa mở mắt đã thấy thế này rồi hu hu hu, cô nhìn trên đầu cô đi hu hu. Tống Sư Yểu ngẩng đầu, thấy trên đầu mình đang treo chiếc cưa điện to đến kinh người, rõ ràng là cưa điện được chế tác đặc biệt, giống như quạt trần treo trên trần nhà, không có bất cứ nơi nào có thể động tay vào, tám phiến cưa cực lớn hợp lại thành hình bông hoa, răng cưa đáng sợ tỏa ra những ánh sáng lạnh lẽo. Tống Sư Yểu đang suy nghĩ, đột nhiên góc tường truyền tới một âm thanh, xin chào, cô Tống Sư Yểu, tiếp sau đây. Chúng tôi muốn tiến hành một trò chơi. Nhìn thấy đồng đếm ngược trong góc tường chứ? Còn 30 giây nữa trò chơi sẽ bắt đầu. Sau khi trò chơi bắt đầu, chiếc cưa điện trên đầu cô sẽ được bật, dần dần hạ xuống. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, nếu cô không thể tránh khỏi chỗ cũ, cảnh tiếp theo cô tự mình tưởng tượng đi. Hai chân cô bị còng trên mặt đất, không thể đi được một bước, trừ khi lấy được chìa khóa. A, cái cảm giác biến thái này. Chắc đây là nợ thực cờ người thật tạm thời nhỉ, cuối cùng cũng ra dáng chương trình thực tế phán xét người thật rồi. Mong chờ nước cờ của ekip chương trình, mau ép Tống Sư Yểu lộ mặt đi. Ekip chương trình rác rưởi, dù Tống Sư Yểu thật sự lộ ra mặt ác độc thì cũng không thể thay đổi được sự thật các người là rác rưởi. Fan Tống Sư Yểu bắt đầu sợ rồi sao? Không phải trước đây còn kiêu căng lắm cơ mà, đánh chết cũng tin tưởng cô ta vô tội cơ mà. Tống Sư Yểu duy trì sự bình tĩnh, anh là ai? Người nọ không trả lời câu hỏi của Tống Sư Yểu, tiếp tục nói, chìa khóa ở đâu? Chìa khóa ở trong bụng cô gái trước mặt cô đấy, nếu cô muốn tháo còng trên chân, chỉ có thể mổ bụng cô ta ra mới lấy được chìa khóa thôi, nhìn thấy cánh cửa kia không? Cửa không khóa, cởi còng trên chân là cô có thể đi được rồi. Cô gái bị gây tê sợ tới mức liều mạng thở dốc, trong mắt đầy kinh hãi. Ống tiêm này là gì? Tống Sư Yểu hỏi, đó là thuốc giải độc, nếu cô tiêm thuốc giải độc này vào cơ thể cô gái kia. Khoảng 10 phút sau, thuốc tê của cô ta sẽ hết tác dụng. 10 phút, thời gian trên đồng hồ đếm ngược vừa hay chính là 10 phút, thế nên lần thử thách lựa chọn này, nếu Tống Sư Yểu chọn tiêm thuốc giải độc cho cô gái, 10 phút sau cô gái có thể rời đi, mà hai chân Tống Sư Yểu bị khóa trên đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn cưa điện cắt đứt, dù cô có liều mạng giãy giụa, để cơ thể tránh xa cưa điện thì ít nhất cô vẫn bị cắt hai chân, hơn nữa còn là cách đau khổ nhất. Nhưng nếu cô cứu bản thân thì nhất định phải dùng dao mổ bụng cô gái không có chút năng lực phản kháng nào trước mặt này, rồi tìm chìa khóa trong bụng cô ta. Đây là phim kinh dị gì vậy? Tống Sư Yểu sẽ lựa chọn thế nào đây? Là ai cũng sẽ chọn để mình sống sót mà. Thủ đoạn này là tham khảo trong bộ phim kinh dị nào đó đúng không? Tôi nhớ trong phim kinh dị, nhân vật chính lâm vào hoàn cảnh này, cuối cùng mổ bụng đối phương, tìm được chìa khóa, nghĩ lại vẫn thấy đầu óc tê dại, con người đều ích kỷ mà, Tống Sư Yểu cũng là con người, đứng trước sống chết, chắc chắn sẽ chọn bản thân thôi. Đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu, cô gái cực kỳ hoảng sợ, nhìn Tống Sư Yểu với vẻ cầu xin, liều mạng chớp mắt, đừng mà, đừng mà. Hai chân Tống Sư Yểu không thể nhúc nhích nhưng hai tay có thể cử động được, con dao, thuốc giải đều và cô gái đều chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. 30 giây kết thúc, đếm ngược bắt đầu, cư điện trên đỉnh đầu Tống Sư Yểu bỗng nhiên khởi động, cánh quạt quay tròn, phát ra những tiếng vang đáng sợ như dã thú, dùng tốc độ thông thả dần hạ xuống, cô gái bị kích thích tới mức trợn tròn mắt, sau đó lâm vào hôn mê, sắc mặt Tống Sư Yểu trắng bệch, cô hít sâu vài hơi, tay không hề nhúc nhích về phía con dao và kim tiêm. Những thứ này, đều đặc biệt chuẩn bị vì tôi sao? Tống Sư Yểu hỏi bọn bắt cóc không ở hiện trường. Bọn bắt cóc rất thoải mái, nhiệm vụ đã hoàn thành, thật sự không có gì phải căng thẳng cả, không sai, cưa điện tám cánh này không tồi chứ, tôi tốn không ít thời gian mới làm ra được đấy, còn không cẩn thận cưa đứt mấy cánh tay. Không cẩn thận cưa đứt tay mấy cánh tay. Là Nerpker bị cưa đứt tay đúng không? Quá ghê tâm, tuy là Nerpker, nhưng trong thế giới thực tế ảo Nerpker cũng đang sống sờ sờ. Sau khi hắn cưa đứt tay người ta lại đổi một cái khác làm tiếp sao? Phan Tống Sư Yểu đừng có đánh lạc hướng ở đây, không ngờ lại muốn bên vực kẻ yếu, cười chết tôi mất, có đánh lạc hướng cũng không thể thay đổi hình tượng hoàn mỹ của idol nhà các người đã sụp đổ rồi đâu. Đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu, cô ta không cầm tim lên ngay, sau này chắc cũng sẽ không cầm, kích thích kích thích kích thích, Tống Sư Yểu giống như không chú ý tới những lời kỳ quái của hắn ta, trước đây cũng là anh đúng không, lúc nào cũng theo dõi tôi. Dù cắt đuôi thế nào anh cũng có cách để đi theo, không sai, chính là bố mày. Người kia đắc ý nói, anh làm như thế nào? Rõ ràng tôi đã cắt đuôi anh rồi, tao làm thế nào thì kệ tao, có ai giúp anh đúng không? Hơn nữa không phải một hai người, mà là cả một tổ chức. Tổ chức này luôn nhìn chằm chằm tôi, nhằm vào tôi đã làm gì sai, chết đến nơi rồi còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, hiện giờ anh đang ở đâu? Ở bên ngoài phòng sao? Sao tôi có thể chắc chắn sau khi rời khỏi đây sẽ không sa vào cái bẫy thứ hai của các người chứ? Tống Sư Yểu vẫn cực kỳ bình tĩnh. Ha ha ha ha, hiện giờ cô không còn lựa chọn nào khác rồi, cô tưởng bản thân vẫn còn quyền lựa chọn sao? Cô chỉ có thể chọn xem lúc này ai chết ai sống hay là muốn đồng quy vu tận thôi. Giọng anh quá khó nghe, nhất định trông cực kỳ xấu xí, vì anh chẳng làm nên trò trống gì, không được mọi người yêu mến coi trọng, tầm thường nhỏ bé, thậm chí là xấu xa, ghê tởm. Thế nên mới nghĩ ra cách như thế này để làm tổn thương người khác. Tống Sư Yểu vẫn như thường ngày, dùng giọng điệu sắc bén, khinh miệt nói, giọng nói kia chợt im lặng, nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng, người đó nhất định đã tức giận rồi. Thật đáng thương, thế giới này chính là tàn khốc như vậy, dù là biến thái cũng có dăm ba loại, có kẻ biến thái xuất thân giàu có, trí thông minh cao, còn anh thì nhất định là loại vừa xấu vừa vô dụng, quê mùa nhất. Thế nên dù anh ở ngoài cửa cũng không dám mở cửa để người ta thấy bộ mặt thật xấu xí của anh. Tống Sư Yểu nói dứt lời, cưa điện trên đầu đột nhiên rơi xuống một đoạn. À, mẹ ơi, dọa chết tôi mất. Tống Sư Yểu cũng đột nhiên run rẩy, nhưng cô nhạy bén nghe thấy tiếng phẫn nộ truyền tới từ bên ngoài, giống như có người dùng chân đá bay thứ gì đó. Hóa ra là thế, đúng là anh ở ngoài. Tao hối hận rồi, giảm thời gian xuống 5 phút, mày tốt nhất nên lựa chọn nhanh lên. Giọng nói hung ác nham hiểm kia lại vang lên, tám cánh cưa điện lại giáng xuống ngày càng nhanh, Tống Sư Yểu hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn con dao và ống tim, được, tôi chọn. Ekip chương trình theo bản năng dựa sát vào màn hình, muốn xem rốt cuộc tay của Tống Sư Yểu chọn cái nào. Khán giả cũng không nhịn được mà nín thở chờ đợi, nhưng, đột nhiên, Tống Sư Yểu ngẩng đầu lên, vừa hay, hai mắt nhìn thẳng vào màn hình, nhìn về phía tất cả mọi người bên ngoài phòng livestream. Ngay lập tức như mũi tên sắc bén bắn vào từng trái tim, các nhân viên của ekip chương trình chỉ cảm thấy trái tim truyền tới cơn đau như bị bắn trúng. Thầy, hành động đi. Không biết Tống Sư Yểu đang nói với ai, cái gì? Ekip chương trình còn chưa phản ứng lại, những kẻ biến thái ở bên ngoài hưng phấn chỉ muốn thấy Tống Sư Yểu đổ máu cũng chưa kịp phản ứng lại. Bang một tiếng, cửa bị đá văng ra, lính đặc nhiệm cầm súng xông vào bắt gọn bọn bắt cóc, đội chiếc mũ giáp lên đầu hắn. Cùng lúc đó, bên trong phủ thủ tướng, người đàn ông đang hưởng thụ hương vị tuyệt vời của quyền lực dưới một người trên vạn người, nói chuyện cùng khách khứa trông cũng rất tra dáng. Trong mắt ông ta, những người này chỉ là NPC, không có đầu óc, không đáng để nhắc tới. Ông ta hưởng thụ lời khen của mọi người, tùy ý chấp nhận hứa hẹn, nhận hối lộ, những thứ này ông ta không thể tận hưởng trong hiện thực. Đây chính là điều tuyệt vời khi làm hoàng đế đây mà. Một đội mặc quân trang màu đen, khuôn mặt quân nhân nghiêm túc mạnh mẽ cất bước, xông vào đại sảnh. Các người làm gì thế? Ai cho phép các người tiến vào? Ông ta lập tức không vui nói, bắt lấy. Sĩ quan cầm đầu mặt lạnh như băng, cái gì? Sao các người dám? Ông ta bị ép gục xuống đất không chút lưu tình, một cái mũ giáp bị chụp lên đầu. Mà các quan chức cấp cao có mặt tại đây lại không có vẻ gì là bất ngờ, sự nịnh nọt vừa rồi đều biến thành chán ghét, lạnh lùng nhìn vị lãnh đạo quốc gia này. Viện nghiên cứu Olympic, chàng trai vừa đi từ phòng thí nghiệm ra cảm thấy vô cùng hài lòng, đâm thẳng vào sĩ quan trước cửa, cháu ngoan không cản, này. Làm gì thế hả? Dẫn đi. Bộ giáo dục, tên bộ trưởng dâm đảng đang vừa đe dọa vừa uy hiếp phụ huynh học sinh, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới thực tế ảo này, hưởng thụ cái gọi là khoái cảm trời sinh của nhân loại, hơn nữa còn hạ quyết tâm tập 2 vẫn phải bỏ tiền ra chơi tiếp, thật quá sung sướng. Hắn đã quên mất bản thân trong hiện thực sợ vợ đến thế nào, quên mất những đứa con không tôn trọng hắn, hận không thể biến mọi thứ trong thế giới thực tế ảo thành sự thật. Lúc này, cửa văn phòng bị mở ra, hắn không vui ngẩng đầu. Nhìn thấy quân đội ào ào khí thế xông vào, giật mình sợ hãi, nhưng cũng không xem là chuyện lớn gì. Chuyện này là, hắn còn chưa kịp dứt lời đã bị bắt rồi. Đài truyền hình, ekip tôi là người chiến thắng, không hay rồi. Mọi người mau xem. Bành Gia bực bội hút thuốc, từ khi cảnh quay của Tống Sư Yểu bị cắt, ông không sống yên ổn được ngày nào, giám đốc đài truyền hình nhằm vào ông mọi lúc mọi nơi là một chuyện. Sự lo lắng về Tống Sư Yểu trong lòng cũng là một chuyện, nghe được động tĩnh này. Ông không kiên nhẫn ngẩng đầu, gì thế, giám đốc đài truyền hình bị bắt rồi, cái gì? Bành Gia vội vàng đứng dậy chạy khỏi văn phòng, đúng lúc nhìn thấy giám đốc đài truyền hình đang đội một cái mũ giáp kỳ lạ trên đầu, bị một nhóm quân nhân khí thế đầy mình áp tải đi. Trái tim ông nhảy dựng lên, cảm giác mọi chuyện có khả năng liên quan tới Tống Sư Yểu. Tất cả nộp thực cờ người thật tạm thời trong thế giới thực tế ảo đều bị một mẻ bắt gọn. Ekip chương trình hải hồn hú vía, không thể tin nổi. Chuyện này là sao? Đường Sơn đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành trong lòng, trực giác mách bảo anh ta hét to thành tiếng, rút hết nộp thực cờ người thật tạm thời khỏi thế giới thực tế ảo đi. Nhân viên phụ trách công việc này lập tức hành động. Đây là một công việc rất đơn giản, chỉ cần ấn nút ở cabin sinh học là được, tinh thần thể của nộp thực cờ người thật tạm thời sẽ bắn ra ngay, trở về thể xác của họ. Phát minh này đã được sử dụng 20 năm, chưa bao giờ xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhưng mà... Sắc mặt nhân viên biến đổi, chuyện gì thế này? Không có phản ứng, cọ tới cọ lui làm gì? Để bọn họ rời khỏi đi. Đường Sơn quát lớn, đạo diễn, không được, cái gì? Cái gì không được, không thu lại được, tinh thần thể của nộp thực cờ người thật tạm thời, không thể rút khỏi thế giới thực tế ảo, khán giả cũng đang khiếp vía, ôi trời ơi, đù, tôi đơ rồi, vãi cú quay xe này, nhà họ Hoắc, nguyên mạng chi trận tròn mắt, cái gì? Cái gì thế này? Chuyện gì thế này? Vì sao? Trong thế giới thực tế ảo, cô gái bị gây tê toàn thân nằm trên mặt đất cũng sợ ngây người, trợn tròn mắt, cảnh tượng này, cô ấy đã từng thấy trên TV. Đương nhiên, chuyện cô ấy bị bắt cóc, cô ấy cũng chỉ từng thấy trên phim kinh dị thôi. Những người lính đặc nhiệm cao lớn, cường tráng đã được huấn luyện bài bản, mặc đồ ngụy trang, nhanh chóng ngồi xổm xuống mở khóa còng chân cho Tống Sư Yểu, tránh xa chiếc cưa điện 8 cánh đáng sợ trên đầu kia. Tiến sĩ, cô không sao chứ? Một vị sĩ quan thấy Tống Sư Yểu sờ gáy, vội vàng căng thẳng hỏi xong lại gọi bác sĩ tới xem cho cô, cái đầu này chính là tài sản quan trọng của quốc gia, không thể chịu chút thương tổn nào, không sao. A Kỳ đâu rồi? Tống Sư Yểu quan tâm hỏi, dứt lời, Giang Bạch Kỳ lập tức đi vào, cảm giác tồn tại của anh rất mờ nhạt, tới khi anh ông lấy Tống Sư Yểu, sĩ quan vừa mới lên tiếng hỏi mới giật mình, mẹ kiếp. Đột nhiên xuất hiện, suýt chút nữa thì rút súng ra rồi. Mấy tiếng trước, khi Giang Bạch Kỳ đang nghĩ cách tìm kiếm Tống Sư Yểu thì nhận được một cú điện thoại. Anh Giang, mời anh xuống lầu, là chuyện liên quan tới cô Tống. Người đàn ông trong điện thoại nói, giọng điệu nghe rất chính trực. Anh nhanh chóng xuống lầu, nhìn thấy một chiếc xe Việt giả màu đen dừng trước cửa, cửa xe mở ra, lộ ra bóng dáng mấy người đàn ông. Trên người họ mang hơi thở thần bí và vết chóc, giống như binh vương bước ra từ rừng mưa đạn. Giang Bạch Kỳ lập tức nghĩ tới mấy nhân vật lớn mà Tống Sư Yểu đắc tội, hai mắt đầy cảnh giác, các người đã làm gì cô ấy?

Tống Sư Yểu thất thần ăn vài miếng, đột nhiên hỏi Giang Bạch Kỳ. Lúc này, trái tim Tổ đạo diễn đập thình thịch như sấm, da đầu lập tức căng ra, khán giả cũng không khỏi căng thẳng nắm chặt tay lại. Giang Bạch Kỳ ngẩng đầu nhìn cô. Đồng hồ đếm ngược còn một phút kết thúc tập đầu tiên. Phỏng đoán liên quan tới những người chiếm giữ đó, họ cảm thấy có lẽ là tổ chức nào đó nắm giữ một loại vũ khí khoa học kỹ thuật gì đó, có thể giết chết tinh thần thể người khác sau đó bám vào, nhưng trong đầu em lại nảy lên một suy nghĩ khiến em rợn tóc gáy, chúng ta, hoặc là em, đang bị trêu đùa, đang bị quan sát. Góc trên cùng bên phải màn hình livestream, đồng hồ bắt đầu đếm ngược 10 giây cuối cùng. Tống Sư Yểu cụp mắt nhìn vào đáy bát, giọng điệu như đang kể một câu chuyện đáng sợ, khiến ekip chương trình nghe mà vã mồ hôi, da đầu tê dại. Em cảm thấy, thế giới này. 5, 4, nhanh nhanh nhanh. Người của ekip chương trình không nhịn được mà đứng lên, căng thẳng trừng mắt đếm số, cảm giác chẳng lành dâng lên mãnh liệt khiến họ nóng lòng muốn kỳ này kết thúc ngay lập tức. Nhanh nhanh nhanh. Kết thúc đi. Đừng để cô ấy nói ra. Mau im miệng ngay. 3, 2, Tống Sư Yểu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía máy quay vô hình, đôi mắt đen nháy đầy vẻ chắc chắn, không chút nghi hoặc, đánh thẳng lòng người. Không phải là thật. 1, đếm ngược kết thúc, phòng livestream đen kịt, chỉ còn những bình luận dài ngoằng chạy trên màn hình. Trường quay chương trình ngày phán xét chính nghĩa im phăng phắc, mọi người nghẹn họng trân trối, vẻ mặt trống rỗng. Bình luận trên màn hình cũng trống trơn, vài giây sau mới bộc phát những tiếng thét chói tai như dời núi lấp biển. Ôi dồi ôi, a, thế giới này không phải là thật, ông đây nổi hết cả da gà lên rồi, kích thích đến mức coca của tôi đổ hết lên giường, tôi sắp điên rồi, tôi sắp điên rồi, tôi sắp điên rồi. Những tiếng la hét trên màn hình như có thể chuyển từ chữ thành âm thanh, khiến màn nhĩ người mọi người phải phát đau. Thời điểm kết thúc được tính toán kỹ càng như vậy, cảm xúc của mọi người đều được đẩy lên đến cao trào, tất cả mọi người đều mong ngóng muốn xem tập tiếp theo. Trong lòng ngập tràn cảm giác vội vàng muốn kể chuyện này cho người khác. Màn hình trang livestream đã tắt, đám đông bắt đầu điên cuồng bình luận, tốc độ chữ nhảy nhanh đến mức không nhìn rõ cái gì. Nền tảng mạng xã hội nghênh đón một đợt bùng nổ lớn, cho dù trước đó đã gọi những nhân viên đang nghỉ phép tới làm tăng ca nhưng vẫn không đủ. Máy móc phục vụ không thể chịu được sự lên xuống quá mãnh liệt của mọi người, cuối cùng đơ hoàn toàn. Mọi người đi đâu cũng bàn tán thảo luận, gặp được người nào bên cạnh mình cũng lôi ra kể. Không kể không vui, tôi là khán giả ruột của chương trình phán xét luôn đây, lần đầu tiên thấy một người bị phán xét như vậy, bây giờ nghĩ lại mà da đầu tôi vẫn tê rần, con mẹ nó thật sự quá đỉnh. Cậu nói xem, nếu như kiểu người này thật sự là thành phần tội phạm thì có phạm phải những lỗi sai hạ đẳng như vậy không? Làm vậy chẳng phải vô lý đùng đùng à, nhìn đi, có nhìn thấy những sợi lông của tôi đang dựng lên không? Cái gì? Cậu không xem livestream? Má vải thật! Thế cậu đợi bản quay màn hình phát hành rồi xem lại đi, Tống Sư Yểu đúng là quá đáng sợ, số lượng phiếu giải oan ở giây cuối cùng tập 1 đã lên đến hơn 10 triệu tấm. Nếu như không phải sau khi kết thúc không thể bỏ phiếu được nữa thì có lẽ số lượng phiếu sẽ còn tiếp tục tăng lên. Trường quay chương trình phán xét hoàn toàn yên ắng, không giống như thế giới bên ngoài, thần sắc mỗi người mỗi khác, nhưng tổ đạo diễn về cơ bản đều là khuôn mặt ủ dột của những kẻ thất bại. Đúng là thua quá thảm. Không ngờ đến cuối cùng Tống Sư Yểu đã khám phá ra được chân tướng thế giới, nói ra một câu tạo nên sự tấn công rất lớn cho bọn họ. Thế giới này không phải là thật, thế giới ảo được làm hoàn thiện như vậy, do chính tay quốc vương điện hạ tạo ra, những người tham gia vào đây bị khống chế ký ức, không thể quan sát thấy những điểm bất thường. Nhưng câu nói Tống Sư Yểu nói ra có nghĩa là gì? Tất cả những chiến lược do ekip chương trình tạo ra đều là thất sách, bọn họ làm thêm việc không cần thiết nên mới khiến xuất hiện lỗ hổng. Bị Tống Sư Yểu bắt được, không cần xem cũng biết các fans trung thành của chương trình ngày phán xét chính nghĩa sẽ mắng chửi họ kinh khủng thế nào, thậm chí bọn họ còn không dám lên mạng. Đạo diễn, những nợ thực cờ người thật kiếm được trong lúc cấp bách đều được đẩy ra ngoài an toàn rồi. Lúc này một nhân viên chạy tới nói, tin tức tốt này khiến bầu không khí đang đặt quán được thả lỏng hơn một chút, ít nhất là mọi người đều ra ngoài an toàn. Âm. Một âm thanh đồ đặc bị đập vỡ ẩn chứa đầy sự phẫn nộ. Sau đó, một người đầy mồ hôi, khuôn mặt vàng ệt xông vào, đó chính là Bộ trưởng Bộ Giáo dục người đã bị Tống Sư Yểu vạch trần bộ mặt thật trong thế giới ảo. Ông ta trở nên điên cuồng, nỗi sợ hãi, phẫn nộ trong lòng khiến ông ta phải tìm một nơi để giải tỏa. Đây chính là chuyện tốt mà mấy người đã làm đấy. Tôi đi kiện mấy người, tôi sẽ kiện chết mấy người. Anh Vương, xin anh hãy bình tĩnh lại đã. Tôi bình tĩnh. Con mẹ nó mấy người bảo tôi bình tĩnh. ông đây sẽ chết chung với chúng mày. Người đàn ông lao tới chỗ Đàm Uy đánh đấm điên cuồng, những người khác vội vàng chạy tới ngăn cản. Cảm xúc của người đàn ông này bộc phát dữ dội, ra tay cũng mạnh hơn rất nhiều, khung cảnh trở nên hỗn loạn, một số thiết bị đắt tiền cũng bị rơi hỏng. Lúc này một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái, khuôn mặt hơi khắc nghiệt đi vào cùng mấy người vệ sĩ nhanh chóng tách người ra. Người đàn ông kia nhìn thấy vợ mình, sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, khuôn mặt dữ tợn vừa nãy của ông ta nhanh chóng trở nên đáng thương. Bóp! Ông ta bị ăn một cái tát trời giáng, trên má lập tức xuất hiện vô số những vết máu bầm do móng tay tạo ra. Người phụ nữ kia nhìn về phía ekip chương trình, món nợ này tôi sẽ tính với các anh sau. Người vợ dắt người chồng đã khiến bà ta mất hết mặt mũi đi. Người chồng trông vô cùng sợ hãi, dường như ông ta đã biết trước được mình sắp sửa phải đối mặt với chuyện khủng khiếp như thế nào, cuối cùng ông ta mất khống chế, vừa đi nước tiểu vừa chảy ròng ròng suốt cả quãng đường. Gia đình của một số nợ thực cờ người thật tạm thời khác cũng nhanh chóng đến đón họ về, những người này cũng không phải ngoại lệ, ai cũng rất tức giận và phẫn nộ với ekip chương trình. Khốn nạn! Đàm Uy lau vết máu ở khóe miệng, một đạo diễn lên được tới vị trí như ngày hôm nay như ông ta lại mất sạch hết mặt mũi chỉ trong một ngày. Đạo diễn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chương trình của chúng ta, cậu sợ cái gì? Không phải vẫn chưa chết người sao? Chưa chết người thì ekip chương trình sẽ không sao. Thu dọn đồ đạc đi. Đàm Uy tức giận quá lại hóa bình tĩnh, chương trình này là do quý tộc đầu tư. Những nợ thực cờ người thật tạm thời đó muốn gây rắc rối cho ông ta sao? Cũng không nghĩ xem thân phận của mình là gì, bọn họ nhất định phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Trong một căn phòng được cảnh sát bảo vệ, một cabin sinh học đơn độc lặng lẽ nằm bên trong. Người phụ nữ trong cabin sinh học từ từ mở mắt ra, bởi vì trên mặt cô không có nhiều thịt nên đôi mắt trở nên rất lớn, đôi môi thiếu nước nên bị bong da. Cô dậy rồi sao? Một nữ cảnh sát đi tới bên cạnh cabin sinh học, nhìn thấy cô tỉnh lại, cúi người xuống tháo các thiết bị ra khỏi người giúp cô. Tống Sư Yểu nhìn vào hai mắt cô ta, cô nhớ nữ cảnh sát này trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt với cô, lúc này ánh mắt của cô ta lại hơi phức tạp, đang cẩn thận đỡ cô dậy. Cô nhìn xuống đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương của mình, dưới đáy mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng. Những nỗ lực của cô rất có hiệu quả, dù nằm trong cabin sinh học nửa tháng nhưng do cabin sinh học có chức năng massage và cung cấp dung dịch dinh dưỡng nên cơ thể Tống Sư Yểu không hề cảm thấy khó chịu do phải nằm trong đây. Trừ việc cảm thấy hơi khác, đi thôi. Nữ cảnh sát nói, tập 2 nửa tháng sau mới bắt đầu, khoảng thời gian nửa tháng này, Tống Sư Yểu phải về lại nhà tù. Cảm giác khát nước và hai chân mềm nhũn khiến Tống Sư Yểu cảm giác như được sống lại lần nữa. Rất nhiều nhân viên của hãng phim tập trung ở hành lang, bọn họ mỗi người một thái độ, nhìn về phía Tống Sư Yểu. Khoảng cách thực sự quá lớn, ở thế giới ảo, tiến sĩ Tống Sư Yểu xinh đẹp và mạnh mẽ, được mọi người tôn sùng ngưỡng mộ. Còn ở thế giới thực, cô lại là một phạm nhân, người gầy trơ xương, nước da nhợt nhạt cùng mái tóc tùy tiện buộc thành một nhúm sau đầu, nhìn như hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng khi cô ngước mắt nhìn lên, bọn họ nhìn thấy đôi mắt đen lấy trong vắt của cô, tự nhiên cảm thấy hai cái bóng đó chồng lên nhau. Đáng thương quá, nếu trong vụ án của cô thật sự có oan khuất thì vốn dĩ cô nên tỏa sáng long lanh như trong thế giới ảo. Cô rời đi dưới đủ loại ánh mắt khác nhau của mọi người, Tống Sư Yểu rời khỏi văn phòng của hãng phim. Bên ngoài ánh nắng chói chang, hơi nóng mùa hè lập tức bốc lên, vì không có gì để bảo vệ da nên cô ngứa ngáy khó chịu. Tống Sư Yểu nheo mắt lại, nhìn bầu trời xanh thẳm rồi tự nhiên rùng mình. Khoảng trời này trông giống như bầu trời, nhưng đây lại không phải là thế giới của cô. Đây không phải là thế giới của cô đến từ một hành tinh màu xanh nhỏ gấp 100 lần so với hành tinh này, và nó có tên là Trái Đất. Cạch! Tiếng vặn cửa vang lên, Tống Sư Yểu. Một nhóm phóng viên xông lên. Người của cảnh sát lập tức xông lên phía trước, chỉ thấy khẩu súng trên tay bọn họ bắn ra vô số quả bóng màu trắng, những quả bóng nhỏ nổ tung trong không trung, biến thành một tấm lưới thép, ngăn chặn đám phóng viên xông tới. Để chúng tôi phỏng vấn Tống Sư Yểu một lát đi. Cô Tống, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về vụ án của mình? Cô Tống, đừng quan tâm đến bọn họ, mau lên xe đi. Nữ cảnh sát thúc giục, Tống Sư Yểu cúi người ngồi vào xe cảnh sát, đám phóng viên kích động kia vẫn không chịu từ bỏ. Điều khiển flycam đuổi theo, ở bên ngoài cửa xe điên cuồng chụp ảnh trong xe. Sau khi xe khởi động vẫn không chịu buông tha, đến khi bị bên phía cảnh sát bắn rơi thì mới coi như dừng lại. Đám paparazzi đáng chết này. Một cảnh sát bắn rơi flycam chửi một câu, trước đây mỗi lần chương trình phán xét kết thúc, thỉnh thoảng cũng sẽ có một số phóng viên xuất hiện nhưng cũng vô cùng ít.